Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhân viên của quán đưa cuộn dây duy băng cùng với kim chỉ, Nhã Uyên cẩn thận làm những bông hoa nhỏ nhỏ bằng dây duy băng rồi đính chúng lên trên tà áo bị rách. Và sau hơn một giờ đồng hồ thì tà áo dài trên người cô dâu đã có thêm họa tiết thật đẹp mắt, khiến cho mọi người có mắt tại đấy đều trầm trồ thán phục khen tay nghề của Nhã Uyên rất tốt. Đặc biệt cô dâu đã xin số điện thoại của Nhã Uyên để sau buổi gặp mặt tình cờ này cô ấy có thể kết bạn làm quen. Nhã Uyên đứng ở một góc nhìn cô dâu chú rể chụp hình cưới tạo dáng, lúc thì đáng yêu nhí nhảnh khi lại nghiêm túc, khiến cho Nhã Uyên bồi hồi nhớ về đám cưới có 102 của mình. Bởi cô và anh Tuấn Khải không có những giây phút vui vẻ như thế này trước khi cưới. Ở quán trà sữa thêm một lúc thì Nhã Uyên trở về nhà nghỉ, nằm nghỉ ngơi lại sức để sáng mai bắt đầu đi tìm kiếm nhà trọ có chút mặt tiền sáng sủa, để cô có thể mở tiệm may nho nhỏ của mình. Đang nằm nghĩ vu vơ thì điện thoại đổ chuông, Nhã Uyên cầm điện thoại lên vội ấn nút nghe, vì đó là mẹ gọi. Cô không muốn ba mẹ phải lo lắng nhiều nên nói mình đã đến nơi an toàn và thuê phòng trọ, đang chuẩn bị đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nhã Uyên do lạ nhà nên cũng dậy khá sớm để vệ sinh cá nhân và bắt đầu đi tìm nhà trọ. Cô đã mất cả buổi sáng đi bộ để tìm kiếm những căn nhà nhỏ cho thuê nguyên căn, nhưng ở đây cho thuê nguyên căn mà lại toàn nhà to nên một mình Nhã Uyên ở thì hơi phí, với tiền thuê nhà cũng cao. Đã quá trưa, Nhã Uyên vừa mệt và đói nên đi vào một quán cơm để ăn và ngồi nghỉ ngơi, chiều lại tiếp tục đi. Đang ngồi nghỉ thì cô nghe thấy có người gọi tên của mình. Chị Nhã Uyên. Nhã Uyên ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra cô dâu ngày hôm qua mình đã giúp ở quán trà sữa nên mỉm cười nói. Thật không ngờ chúng ta lại có duyên gặp lại nhau sớm như vậy. Cô gái kia vui vẻ ngồi chỗ đối diện với Nhã Uyên rồi cầm tay cô nói. Dạ chị, à em mà tên là Linh Đan. Em thấy hai chị em mình thật là có duyên lắm luôn ấy, vì quán cơm này là của nhà em đấy. Trưa nay đông khách nên em ra phụ mẹ mà chị đã gọi món trưa để em mời. Chị đã ăn xong rồi, đang ngồi nghỉ ngơi một lát rồi lát đi kiếm nhà để thuê trọ. Linh Đan nghe người giúp đỡ mình đang cần nhà để thuê liền nói. Chị có cần thuê nhà to không ạ? Tại cách chỗ này mấy căn, mẹ em còn một căn nhà nhỏ tầm 70 mét vuông ấy đang để không, nếu chị cần em nói mẹ để cho chị thuê nha. Nhã Uyên cả người đang mệt mỏi, nghe Linh Đan nói vậy thì mệt mỏi đều tan biến. Cười thật tươi nói với Linh Đan. Vậy em có thể hỏi mẹ em giúp chị luôn bây giờ không? Mà chị cũng muốn đi xem nhà ngay bây giờ, nếu ổn chị sẽ đặt cọc cho mẹ em luôn. Ôi chị vui quá, em đúng là quý nhân của chị rồi Linh Đan. Sau khi Linh Đan đưa Nhã Uyên đi xem nhà thì cô rất ưng, vì nhà tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, chỉ cần dọn dẹp lau chùi sơ là vào ở được luôn. Mà lại có mặt tiền đẹp để Nhã Uyên có thể mở tiệm may luôn. Khi Linh Đan đưa Nhã Uyên đi gặp mẹ cô ấy và bà biết được Nhã Uyên đã giúp đỡ con mình trong buổi chụp hình hôm qua thành công thì rất vui nên lấy tiền. Nhà chỉ 2 triệu một tháng, đã vậy Nhã Uyên không phải đặt cọc thêm bất kỳ khoản tiền nào. Đã vậy trong nhà cũng đã có sẵn giường, tủ và bàn ghế nữa. Vì cũng đã chiều tối nên Nhã Uyên đi về nhà nghỉ để nghỉ ngơi lại đó thêm một đêm nữa, rồi sáng hôm sau trả phòng đi mua thêm ít đồ qua bên nhà trọ mới để dọn dẹp. Một mình dọn dẹp căn nhà nhỏ mà Nhã Uyên không hề thấy mệt mà chỉ thấy vui mà thôi, nhưng cô có đọc trên mạng những lưu ý khi mang thai nên làm gì cô cũng phải cẩn thận, nhẹ nhàng chứ không hùng hục như hồi còn ở nhà. Cũng may những việc nặng như xách nước, kê tủ, giường và bàn ghế thì trong nhà đã có sẵn nên Nhã Uyên đã nhờ Linh Đan đến phụ nên cô cũng không mệt lắm. Đã vậy cứ đến bữa ăn thì có mẹ của Linh Đan đưa cơm qua cho hai chị em. Nhã Uyên mất 2 ngày dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ cho ngăn nắp rồi sau đó cô rủ Linh Đan đi mua vài món đồ dùng thiết yếu cần dùng cho cuộc sống hàng ngày. Mặc dù Nhã Uyên và Linh Đan mới chỉ quen nhau khoảng 1 tuần nhưng hai người lại rất hợp tính và thân thiết, mà nhà Linh Đan là con gái một nên rất được cưng chiều, vì vậy mà người thuê nhà như Nhã Uyên cũng được hưởng lây. Khi cửa hàng may của Nhã Uyên khai trương chỉ vỏn vẹn có một cái máy may máy vắt sổ với ít vải trưng bày mà tất cả những thứ ấy Nhã Uyên dùng thẻ ngân hàng của mẹ chồng đưa cho trước khi mẹ đi nước ngoài chữa bệnh. Lúc đầu Nhã Uyên cũng đau đầu về chuyện tiền bạc khi xin ba mẹ mình đến thành phố Ca sinh sống, nhưng hiện tại cô đang mang thai nên quyết định lấy tiền trong thẻ đấy để đầu tư phục vụ cho cuộc sống hàng ngày trước mắt đã rồi tính sau. Cách chương.